Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 44, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và nàng giống như trước đây dạo chơi ở Kinh Thành, cùng nhau đoán đố đèn, ném vòng, ăn bánh nướng thịt dê nổi tiếng Bắc Cương, thậm chí còn để cho một bà lão nhiệt tình buộc chỉ đỏ vào cổ tay chúng ta chỉ đỏ xe duyên. Người hữu tình kết tóc ta cúi đầu nhìn, mỉm cười. Mãi đến khi trăng lên đỉnh đầu, chúng ta đến cầu tình nhân. Trên cầu được các cô nương khéo tay kết đầy hoa đỏ. Dưới cầu, mặt nước nở rộ muôn vàn sắc hoa đăng, tụ lại thành dòng sông, lại giống như biển sao đom đóm, chậm chậm trôi về phía trước, dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng. Thả đèn hoa đăng không? Ta mỉm cười hỏi nàng. Nàng nhìn chằm chằm cảnh sắc dưới cầu, dáng vẻ ngoan ngoãn, không chớp mắt đáp. Được, cổ tay ta khẽ động, sợi chỉ đỏ buộc chặt cổ tay nàng, giống như đang nắm tay nàng. Đột nhiên, ba bốn đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi cười đùa xô tới, lưỡi đê, a, o sắc bén cắt đứt mối liên hệ giữa ta và nàng. Sợi chỉ đỏ buộc chung đứt làm đôi, rơi xuống, sắc mặt ta đại biến, lòng chợt trùng xuống, ngẩng đầu lên đã thấy nam nữ xung quanh mắng chửi, gặp họa không chỉ có ta và nàng. Chỉ đỏ tượng trưng cho nhân duyên, chỉ nhân duyên đứt đại diện cho điểm xấu. Cha mẹ của đám trẻ rất nhanh đã tới, thấy vậy cũng biến sắc. Tái mét mặt, vừa xin lỗi vừa dạy dỗ con. Trong tiếng khóc lóc và xin lỗi, nàng ngẩn ra, sau đó thản nhiên nắm lấy cổ tay ta, nói. Đi thôi, chúng ta đi thả đèn hoa đăng. Đèn hoa đăng trôi theo dòng nước, những người xung quanh đều nhắm mắt ước nguyện. Rốt cuộc trong lòng có chút khác thường, ta gượng cười hỏi. Không ước nguyện sao? Nàng quay đầu lại mỉm cười với ta, trong mắt có chút thâm sâu ta không hiểu. Không. Ta không có gì để cầu. Vậy sao? Đúng vậy. Nàng giơ cổ tay lên, sợi chỉ đỏ đứt đoạn như đang nhắc nhở chuyện gì đó. Giống như chỉ đỏ dễ đứt, trăng cũng có lúc phải lặn. Có một số chuyện, cuối cùng vẫn phải nhìn về phía trước. Bờ sông vẫn náo nhiệt, bốn phía tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Còn không khí bên tai ta lại tĩnh lặng. Ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng, vẻ mặt cứng đờ, giọng nói khàn đi. Vi Vi, ta... Nàng không nhìn ta nữa, quay sang nhìn vầng trăng trên trời, cắt ngang lời ta, biểu cảm trên gương mặt nghiêng rất dịu dàng, giọng nói rất ôn hòa. Vương gia, thiếp biết tâm ý của chàng, nhưng khi rời khỏi kinh đô, thiếp đã không còn nghĩ đến chuyện sau này với chàng nữa. Từ nhỏ thiếp đã cùng ca ca đọc sách, nói một câu kiêu ngạo, nếu thiếp là nam tử, thiếp tuyệt đối sẽ không kém huynh ấy nửa phần. Chỉ vì thiếp là thân nữ nhi. Cho nên thế giới của thiếp từ khi sinh ra đã bị thế tục lễ pháp trói buộc trong nhà, nam tử trời cao đất rộng, mặc sức tung hoành, thiếp chỉ có thể đọc du ký, từ trong sách ngắm núi sông, cho dù trong lòng có hoài bão, cũng không thể tùy ý, vốn tưởng rằng kiếp này có lẽ cũng chỉ như vậy. Mãi cho đến khi thiếp đến Bắc Cương, nàng nhìn ta, trong mắt đều là dịu dàng và kiên định. Vương gia, thiếp thực sự rất thích nơi này, ở đây, thiếp cảm thấy tự do. Thiếp không muốn quay về khung trời chật hẹp kia nữa. Vì Vì, sẽ không ai bắt nàng phải quay về. Ta yêu nàng, chúng ta bắt đầu lại, ta sẽ không hạn chế nàng. Nàng muốn mở thư viện thì mở thư viện, nàng muốn đi ngắm non sông gấm vóc thì đi ngắm non sông gấm vóc. Nàng có thể làm bất cứ chuyện gì nàng muốn. Những ngày này ta có thể cảm nhận được, nàng vẫn còn tình cảm với ta, đúng không? Đúng, nhưng vương gia trong lòng cũng rõ, chúng ta không thể, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, sao chàng lại không dám đến gặp thiếp suốt 2 năm qua? Nàng quả nhiên sắc sảo, phản bác khiến ta á khẩu không nói nên lời. Đúng vậy, chính vì hiểu rõ quá mức, cho nên mới chỉ dám như con chuột chuỗi không thể thấy ánh sáng, lén lút trốn sang một bên, yên lặng quan sát, ngay cả nhìn nhiều hơn một chút cũng cảm thấy là hy vọng xa vời. Ta rũ mi mắt xuống, bàn tay đặt bên đùi siết chặt. Có lẽ rốt cuộc vẫn không cam tâm, ta nghiến răng hỏi câu cuối cùng. Vì Vì thật sự, không thể sao, nàng rũ mi mắt, tránh né ánh mắt, có đôi khi không trả lời cũng chính là trả lời. Nàng đưa tới chiếc đèn hoa đăng hình hoa mẫu đơn, đa tạ vương gia đã bầu bạn, hôm nay Như Vi rất vui, mong chàng hãy tự bảo trọng, Như Vi xin cáo biệt. Cúi người hành lễ, giống hệt như trước đây, chiếc đèn lồng thỏ rơi vào đám đông, lặng lẽ trôi đi. Ta nắm chặt chiếc đèn hoa đăng hình hoa mẫu đơn trong tay, đứng giữa những nam nữ tràn đầy hạnh phúc xung quanh, ngẩng đầu nhìn trăng, trái tim như trống rỗng, từng cơn đau nhói. Gieo nhân nào gặt quả ấy, chiếc châm giấu trong lòng, rốt cuộc không thể cài lên tóc nàng. Trăng sáng treo cao, soi từ cổ chí kim, trung thu năm ấy, nàng quỳ cầu không gả, mà nay chỉ mong bảo trọng, chỉ còn lại mình ta ngẩng đầu nhìn trăng, như chịu lăng trì. 24. Ta là Hà Lị. Từ sau khi trở về từ Thủy Nguyệt Tiết, tướng quân bắt đầu có chút không đúng, ngày ấy bắt đầu vùi đầu vào công việc của Bắc Cương, bận rộn đến mức chân không chạm đất, trước đây thỉnh thoảng còn chạy sang chỗ phu nhân, bây giờ cơ bản cũng không đi nữa, dường như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Chỉ là thỉnh thoảng cũng bị ta bắt gặp, ngày ấy lén lút trốn sang một bên nhìn trộm. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước khi đi, tướng quân còn rất vui vẻ, thậm chí còn túm lấy ta, chọn nửa ngày quần áo, hỏi ta mặc bộ nào thì đẹp hơn. Nhưng ta là một gã đàn ông thô kệch, làm sao hiểu được ánh mắt của các cô nương. Chỉ cảm thấy tướng quân tướng mạo khôi ngô, mặc gì cũng đẹp. Hành động khác thường này của ngài ấy, rốt cuộc vẫn khiến ta có chút không đành lòng. Chỉ mơ hồ cảm thấy giữa tướng quân và phu nhân có lẽ lại xảy ra chuyện gì. Ta đã hỏi ngài ấy chỉ im lặng không nói. Nhiếp gia cả nhà Trung Liệt đều ngủ yên ở Bắc Cương, bây giờ chỉ còn lại một mình tướng quân. Tướng quân vì Bắc Cương càng phải trả giá rất nhiều, mà tướng quân đối với phu nhân thích, ta càng nhìn thấy rõ, rất sốt ruột. Hai người rõ ràng thích nhau, lại không ở bên nhau. Không còn cách nào, ta chỉ đành đi tìm vương phu nhân, cùng là phụ nữ, chắc hẳn sẽ dễ nói chuyện hơn. Sau khi nghe xong lời ta nói, nàng ấy trầm mặc rất lâu, vẻ mặt phức tạp, trước khi đi, đột nhiên nói ra một câu kỳ lạ khó hiểu. Tổn thương sẽ không bởi vì có lý do mà trở nên cao thượng, đáng được tha thứ. Ta như hiểu như không, sau này câu nói này bị tướng quân biết được, ngài ấy ngẩn người rất lâu, đêm đó ngẩng đầu nhìn trăng, uống rượu suốt một đêm. Hoàn toàn văn, cách chương.